Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quỳ kính lạy người, thiết tha con khẩn nguyện cầu. Quê hương là dòng sông mát trong trăng vàng soi sáng. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đóa hoa tươi sắc vô thường, sớm khuya rơi rớt khôn lường. Lưu thuyền từ vượt qua bến mê đến nơi bờ xa. Mẹ hiền Quán Thế Âm, giọt nước canh dương xoa dịu lòng than. Mẹ hiền Quán Thế Âm, đem đến an vui dứt sạch ưu phiền. Mẹ hiền Quán Thế Âm, ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên. Mẹ hiền Quán Thế Âm, chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vì tổ sư khai sơn tạo tự chùa Diệu Tràng. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, sau một cái thời gian chúng ta có cái cách duyên, tức là thầy trên bước đường đi hoằng pháp tại Mỹ Quốc cũng 7 tuần, tức là mình cũng mất hết 2 tháng không có chia sẻ với đạo tràng Diệu Tràng, nhất là trong cái mùa Du Lan báo hiếu. Mùa Du Lan vừa rồi quý vị có báo hiếu nhiều dữ không, hay là báo hiếu la rai thôi? Báo hiếu sơ sơ thôi. Như vậy trong cái mùa Du Lan báo hiếu thì chúng ta không có ai trao đổi với nhau. Và hôm nay đã qua cái tháng 8 mà hết mùa Du Lan rồi, chúng ta trở lại với cái phần mà chúng ta trao đổi trong những cái cốt lõi của cái đời sống của tâm linh. Tất nhiên là đạo đức của người tu, có nghĩa là cái người tu quý vị phải có cái giữ tròn cái giới hạnh là điều quan trọng. Nhưng cái đạo đức được toát ra bên ngoài mà được người ta ca ngợi, theo người ta là tôn mặc tôn hồ đạo, mỹ mặc mỹ hồ đức. Cái mà tôn quý nhất đó là chữ đạo, và đẹp nhất đó là chữ đức. Như vậy vừa tôn quý vừa đẹp, đây gọi là đạo đức. Và đạo đức nó có 2 loại. Một loại là đạo đức xã hội và một loại là đạo đức của Phật giáo. Chúng ta Phật giáo thì nói là Phật giáo, nhưng mà tất cả các cái tôn giáo thì nói đạo đức tôn giáo. Nhưng mà mình á, mình theo Phật giáo thì mình nói là đạo đức Phật giáo. Như vậy thì cái cao quý nhất á là cái chữ đạo. Đạo của nhà Phật á thì nó là con đường. Đạo là bổn phận, đạo là lý tánh tuyệt đối, tức là con đường từ bờ mê đi sang bến giác. Cái bổn phận mình đối với mọi người phải có bổn phận, có trách nhiệm thì người ta chọn chữ đạo. Rồi là lý tánh tuyệt đối, tức là trở về với chân tâm Phật tánh của mình, tức là kiến tánh, trở về với tâm Phật của mình và thành một vị thánh nhân ở trong tương lai. Như vậy thì người ta đã hoàn chọn chữ đạo. Còn cái người mà có đức á là cái người biết cải hóa nội tâm của mình phía bên trong, và khi bộc lộ ra bên ngoài á thì mình làm an vui cho người khác, có nghĩa là mình làm lợi ích cho cuộc đời này, thì đó là người có đạo đức đó. Nên cái đạo đức ở trong Phật giáo cực kỳ quan trọng, mà ông ta có nhiều bài chia sẻ ở trước đó quý vị. Và hôm nay thì đây quý thầy đi các cái nước vừa rồi, như là đi Đài Loan, Nhật Bản, rồi đi Úc Châu và đi Mỹ, thì mới thấy trên thế giới quý vị người ta tu hành cái số lượng không bằng mình, nghĩa là ít hơn. Còn mình ở đây thì lực lượng đông, nghĩa là tu đông người. Nhưng mà nói phần chung, cái mặt bằng chung á quý vị, thì Phật tử ở đâu cũng vậy, nghĩa là người ta phát tâm tu của nhà Phật. Mỗi người, mỗi nước, mỗi non vào trong cửa đạo là con nhà, nghĩa là nơi này nơi nọ, bất kỳ nơi nơi nào, nhưng mà nếu mà vào trong Phật giáo rồi thì mình thấy mình con của nhà. Là con của ai? Con của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Con Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình mới gọi là Phật tử á. Phật tử tức là con Phật, các quý vị. Tức là mình là Phật tử, là mình là con Phật. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á quý vị, xem trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự á, có nghĩa là trong 12 bộ kinh của nhà Phật, trong đó có kinh Bổn Sanh Bổn Sự. Thì cái kinh Bổn Sanh Bổn Sự nói về cái tiền thân của Đức Phật và tiền thân các vị đệ tử của Phật. Ví dụ như là Đức Phật Thích Ca là nhiều đời nhiều kiếp sống ở đâu, làm gì như thế nào, và các vị đệ tử lớn của nhà Phật có nhiều đời nhiều kiếp sống ở đâu, làm gì thế nào. Nên trong nhà Phật là người ta không có một cái nhìn hạn hẹp, mà người ta có cái nhìn xuyên về thời gian và không gian. Thời gian có nghĩa là quá khứ, hiện tại, vị lai, người ta gọi đó là thời gian. Còn không gian là qua các cái cõi, ví dụ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người. Cái đó người ta nói là xuyên suốt về cái không gian. Không gian là từ ở bên đây đi qua tới tất cả các nước ở trên thế giới, và từ ở đây xuyên qua các cái cảnh giới thì người ta gọi là không gian. Còn thời gian á thì là hôm qua, hôm nay và ngày mai, quá khứ, hiện tại, vị lai. Nên nhà Phật người ta không có một cái nhìn là ở hiện tại không, hoặc là không có cái nhìn ở tại đây không. Mà cái nhìn của nhà Phật á, tức là cái tầm nhìn á, ta phóng ra bên ngoài, ta nhìn cả xuyên cả không gian, mà nhìn xuyên cả thời gian, thì lúc đó mới thấy được một cái chúng sanh đó, cái đường đi của chúng sanh. Chúng ta đi á, hồi nào tới giờ, người ta đi lang thang, ở chỗ nào, quý vị ta thấy được cái đường đi của chúng sanh trong không gian và trong thời gian. Thời gian nghĩa là hồi quá khứ mình đã từng ở đâu, hiện tại mình làm gì ở đây, và trong tương lai mình đi về đâu, đó là gọi là thời gian đó. Còn không gian là ở tại vị trí này, và có thể ở tất cả các nước khác, hoặc là ở tại cõi sống này và tất cả các cái cõi sống khác. Chúng ta không có phải sống ở cõi sống này không đâu quý vị, mà có vô vàn những cõi sống khác nhau. Đức Phật nói trong kinh đó gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, nghĩa là có 1 tỷ thế giới người ta đang sống lại. Tới cái thế giới của không gian ba chiều, còn những cái thế giới mà ngoài khả năng con người nhìn thấy. Con người mình chỉ nhận thức được thế giới qua 6 cái dụng cụ để nhận thức thôi. Có nghĩa là phát hiện được thế giới bên ngoài á. Ví dụ con mắt mình có thể nhìn thấy cái sắc thôi. Lỗ tai mình chỉ nghe được âm thanh thôi. Rồi cái lưỡi mình có thể nếm được cái vị thôi. Lỗ mũi, mũi mình đi ngửi được cái mùi. Da mình rờ được nóng lạnh. Cái ý của mình là phân biệt được là đúng sai lời lỗ vân vân. Thì 6 cái điều đó nó nhận thức được cái thế giới quan xung quanh bên ngoài nó tồn tại là cái gì? Là cái màu sắc, là cái âm thanh, là cái vị, là nóng lạnh vuông tròn rồi vân vân. Thì chúng ta nhận biết được. Còn cái gì mà nó tồn tại ngoài cái đó thì con người mình không thể nhận biết được. Ví dụ như cái cảnh giới của địa ngục thì con người mình không biết. Cảnh giới cõi trời con người mình không biết. Cảnh giới của Atula con người mình không biết. Cảnh giới của thân trung ấm, tức là người ta thường hay gọi là ma, sau khi mình chết chưa đi cảnh giới khác thì người ta tồn tại thân trung ấm, con người mình cũng không nhìn thấy, cũng không biết nữa. Cảnh giới Atula, cảnh giới chư thần, con người mình cũng không nhìn thấy, không biết nữa. Như vậy thì ở trong cái pháp giới này nó tồn tại điều nhiều cái cảnh sống khác nhau, trong cái không gian khác nhau. Không gian là cái chúng ta đang ở đây, nó khác cái không gian bên Mỹ, khác không gian bên Pháp. Tức không gian cùng chung một cõi sống và những không gian nó khác cõi sống. Không gian khác cõi sống là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người, vân vân, đó là những cái không gian khác cõi sống. Còn thời gian chung cõi sống, thời gian khác cõi sống. Thời gian chung cõi sống là chúng ta sanh ra cùng một cái thời điểm, là thời gian chung. Nhưng mà mình sanh ra bây giờ, nhưng mà cái người bạn mình không sanh ra bây giờ, ở trong kiếp trước á, họ sanh ra 20-30 năm họ sanh ra, tại vì họ còn chấp. Ví dụ như á, là hai người cùng sanh ra trước đây cũng một nơi chốn, là bạn thân với nhau, hai người cùng chết đi, nhưng mà mình á, biết đạo một chút, mình sanh trước một chút xíu, cái đầu mình đi vào con đường đạo pháp, mình tu hành. Còn người bạn của mình á, do mê của ở lại giữ cái nhà, ở lại do mê cái thân của mình nên ở lại giữ thân mình ngoài mộ á, do mê á là người yêu của mình, chồng mình, vợ mình nên ở lại cản không cho người ta có vợ có chồng, vân vân. Rồi á, nhằm khi chôn hũ vàng, cái là ở đó là ngồi đó giữ vàng, tức là cái tâm ta liếng tiếc á, ta không buông được nên nó không thoát khỏi trong cái tâm cố chấp của chúng sanh. Nên mình thì mình đi tái sanh rồi, nhưng mà người đó vẫn còn ở lại. Tới một lúc nào đó nữa thì cái tâm mà họ quyến luyến á, lâu ngày quá nó phai lợt dần dần dần dần. Mê 10, ham 10, nhưng mà giữ chừng chục năm cái còn lại cái 8 à. Chục năm sau còn lại 6 à. Tâm ham thích nó giống vậy đó. Ví dụ như là quý vị hồi đó vậy đó, ví dụ như quen chồng mình đi, họ mới đầu thương ổng 10, từ từ còn 9, từ gần 8, từ từ còn 7, với nhậu rượu về quậy quá còn có 1-2, còn mà đánh vợ nữa không còn miếng nào. Quý vị thấy không? Nghĩa là nó lợt phai từ từ. Thì cái tâm cố chấp của chúng sanh cũng vậy, chúng ta mê vàng, mê của, mê nhà, giữ nhà đó, tới lợt phai từ từ từ nó yếu dần. Yếu dần thì cái tâm nào khác đó, nó mạnh hơn nó lôi đi. Nghiệp mà, cái tâm nào khác nó mạnh hơn lôi đi thì lúc đó nó sẽ lôi đi. Thì cái người đó lôi sau mình là biết được Phật pháp nên mình đi tái sanh trước. Còn người đó đi tái sanh sau mình, nên vì đó là khác nhau về thời gian. Thời gian thì có trước có sau, không gian có cảnh này thông qua đối với cảnh kia, tất cả các cái đó là ở trong không gian. Thì con người ta sống không phải chỉ có một cõi đó không đâu, mà chúng ta sống nhiều cõi sống khác nhau và nhiều cái không gian khác nhau, nhiều cái thời gian khác nhau, vô cùng vô tận lắm. Ví dụ mình nhìn thấy cuộc đời của một chúng sanh á, mà đi trong những nẻo sanh tử luân hồi á, quý vị, mình thấy mình sợ lắm. Có lúc á làm người, mà người á thì có lúc làm quan, có lúc làm dân, có lúc đi ăn mài, có lúc bị người ta đánh đập, có lúc á mình đánh đập người ta, nhân quả mà. Có lúc á là mình bị chồng bỏ, chồng chê, có lúc mình chê chồng, bỏ chồng, vân vân. Có lúc á thì mình mê đề, có lúc mình mê số, lúc mình mê bài, lúc mình mê tình, có lúc mình mê hút chích, vân vân, đủ hết đó quý vị. Rồi có lúc á là làm tội nhiều quá bị đọa xuống địa ngục, nấu chảo dầu phừng phừng ở cái chịu năm á. Có lúc á thì làm chó, sanh đi chết kiếp chó đó rồi sanh kiếp chó khác, khoái làm chó quý vị. Có nghĩa là người ta cố chấp tức là mình giữ chặt lại một cái tâm niệm đó. Rồi đầu mình cứ làm chó gì đó, làm hoài, ta khoái vậy. Bây giờ quý vị đang làm người phải không? Hỏi thử quý vị có khoái làm người không? Có ai mà không khoái làm người không? Ai cũng thích làm người chứ. Tại vì cái đó là tâm cố chấp á. Mà ta không giải phóng được cái thân người đi về thân của chư thiên, về thân của Tây Phương Cực Lạc. Người ta thích làm người chứ hả? Đâu có phải không? Tiềm ẩn trong tâm hồn mình luôn luôn lúc nào cũng quyến luyến cảnh sống này, quyến luyến cái ăn, cái mặc, cái ngủ, cái chồng, cái vợ, cái con, cái nhà cửa, cái xe cộ này, thấy không quý vị? Trong thâm tâm chúng ta quyến luyến đó, tức là chúng ta đang cố chấp trong cái thân phận của con người á, mình không buông ra được nên người này không có giảng sanh được là vậy đó quý vị. Nghĩa là tắt hơi rồi mà không muốn bỏ đi. Trong tâm mình á là luôn luôn lúc nào cũng nhớ cái nhà của mình, nhớ người chồng mình, nhớ người con mình, không nỡ bỏ. Không biết tôi chết đi rồi, không biết ai có lo cho huynh ấy không, phải không? Huynh ấy giờ cũng 8, 7 mấy, 8 mấy, giờ yếu dữ lắm, mà không biết có ai lo không, phải không? Đứa cháu nội nó mới sanh ra đời, không biết có ai lo không. Con gái bên Đài Loan sanh, không biết có ai nuôi không. Rồi ngồi hôn hôn hôn hồi, không biết mình ra đi mình có bị đỏ không, phải không? Rồi hôn hôn hồi cái là trong cái tâm đó luôn, nghe không cái gì? Nên từ cái tâm cố chấp của chúng sanh đó mà chúng sanh bị đọa lạc trong cảnh giới lang thang trong những nẻo sanh tử luân hồi vô cùng vô tận. Bởi vì một vị Bồ Tát á, cả ngày ở cảnh giới của trên á, cả ngày dùng cái trí lực của mình, dùng cái thiên nhãn của mình, dùng cái pháp nhãn mình để nhìn chúng sanh ở trong pháp giới của vị trôi lăn rất là thương. Nhầm người á làm giám đốc trên cái đống tiền nhưng mà người ta vẫn thương á quý vị, thương cái gì? Ổng bị cái đống tiền đó nó lôi cả đời luôn. Ví dụ như bây giờ á, mình làm tỷ tỷ phú á, nhà mình có 200 tỷ, mình đi ra đường á là mình vỗ ngực mình xưng tên là tôi có 200 tỷ, anh ăn mày đó, mình khi dễ người ta quá vậy. Vị Bồ Tát nhìn thấy ông 200 tỷ người ta thương lắm, hỏi thương gì? Ổng đang bị tiền trói buộc ổng, cả đời ổng chỉ biết tới tiền, cả đời ổng nghĩ tới làm sao làm ra tiền, nghĩ tới cách xài tiền, nghĩ cách bảo quản tiền, nói chung trong tâm ổng toàn là tiền. Có miếng Phật nào đâu, có miếng câu niệm Phật nào đâu. À, quý vị, tối ngày nghĩ là kinh doanh này nè phải sao cho đặt lợi nè, này sao phải cho lỗ nè, bây giờ là ngân hàng không giải ngân mình tính sao nè. À, quý vị, rồi bây giờ là tình hình kinh tế sa sút mình phải làm sao cho nó trụ vững nè. À, vân vân, tối ngày dính tới tiền không quý vị. Trong nhà Phật gọi là kiết sử, nó gọi là trói buộc. Chữ kiết sử gọi là trói buộc. Có người là trói buộc dễ thương lắm, có người trói buộc bởi con chó nữa. Ôm chó ngủ, chó bệnh khóc quý vị tin không, đi qua Mỹ. Cô kia khóc trước mướt hỏi trời sao khóc vậy, con chó con nó bệnh hổm gài chịu không nổi, con chó bệnh rồi khóc trước mướt đâu chàng đâu quý vị. Bình thường nói đâu có tin phải không, nhưng mà thiệt á, ở bên Mỹ ta thương chó vậy đó quý vị. Con chó bệnh chở bệnh viện có 3 ngày 1,700 đô trả tiền đó quý vị, 3-4 triệu tiền Việt mình đó. 3 ngày đã nằm bệnh viện con chó đó. À, quý vị thấy không, bị kiết sử. À, quý vị bị trói buộc. À, tất nhiên mình nợ đần nó đó, giờ mình phải trả thôi, chuyện đó chuyện đương nhiên của chúng sanh ở trong pháp giới mà. Ở đây là mình gieo nhiều cái kiếp trước lắm, giờ mình trả gọi trả thê thảm lắm quý vị. Gieo thì gieo cho dữ, nghĩa là nợ nào cũng muốn chân á. Giống dịch bây giờ nè, ngân hàng mà cho dây cái là dưới quê người ta dây hết hả quý vị, tin không? Dây chứ phải cho mượn, nó cho mượn còn trả còn muốn chết nữa mà cho dây. Có gì nghe nói ngân hàng nào mở ra cho dây là tự nhiên người ta cầm sổ đất sổ đai sổ gì người ta cho gì người ta dây, không biết dây là gì làm gì. Nhưng mà dây hết đó thì mình cũng vậy, ở trong pháp giới là mình cũng vậy, mình dây cái gì mình cũng dây hết á quý vị. Nên dây mình nợ bây giờ mình mới trả giờ mới than thầy con khổ đó, ai biểu dây chứ giờ trả than khổ không quý vị. Nên thấy khoái dây à, quý vị còn trả thì lúc đó mới đau thương nha. Còn hồi dây sướng lắm quý vị, trời ơi, cưới vợ cái đời chỉ có một lần, làm cho dữ dội lên dây mà không hay nha. Thấy không, đời lần dây mà không hay nha. Thấy không quý vị, mới cái đợt hôm qua nè, cô kia là có cháu nội đầu lòng, ăn đầy tháng, năn nỉ thầy đi lại chúc phúc cho bằng được. À, quý vị, là trời ơi đời, con là có là đứa cháu là phải làm cho nó rinh rang đồ hãnh diện đời, dây mà không hay. À, quý vị, hãnh diện cái gì, lo cho nó đi rồi chết chứ hãnh diện cái gì. À, quý vị, gì đâu mà cúng đầy tháng làm gì rinh rang hơn cái đám cưới người ta nữa, quý vị thấy không. À, tốn tiền tốn bạc bao nhiêu mà mình bị trói buộc mình không hay. Nếu mình tính làm vậy là nó ngon dữ lắm, lành dữ lắm quý vị. Ai nhà đâu thiếu nợ nó trả quý vị, mà mình đâu biết đâu. Ở trong cuộc sống là vậy. Nên mình dây nhiều quá. Bây giờ mình dây nhiều quá nên mình trả nhiều quá. Do trả nhiều quá nên bận tâm nhiều, mình đau khổ nhiều, mình buồn lo, mình oán giận nhiều quý vị. Nên càng ít dây thì cái sự bận tâm càng ít, càng dễ dàng tu tập, càng là dễ dàng thanh tịnh trang nghiêm. Vì lý do chúng ta dây nhiều quá. Bây giờ là mình làm sao để đừng có dây nhiều quá quý vị. Nên trong nhà Phật, trong đạo đức của nhà Phật có một cái tâm. Nghe không quý vị? Có một cái tâm mà để chúng ta bớt dây của thiên hạ. Để chúng ta là tháo gỡ cái sự ràng buộc của cái dây trả dây trong pháp giới này. Mà mình sống đời sống được an nhiên. À, đời sống được an vui và tu tập để đi đến cảnh giới cao hơn. Với cảnh giới con người này thì sướng rồi đó. Nào quý vị, chúng ta có ăn, có mặc, có ngủ, có nghỉ. Cái đó là rất là sướng con người mình á. Níu người sướng lắm. Quý vị thấy muốn ăn ăn là muốn ngủ ngủ nè, muốn đi chơi chơi, muốn coi hài hài, muốn coi phim phim, muốn coi xiếc xiếc, muốn coi cải lương coi à, thấy sướng không? Con người mà rất sướng, nói thẳng ra cảnh giới người mà rất sướng. Nhưng mà nếu không có bệnh, nếu không có già, nếu không có thiếu nợ, nếu không bị chồng quậy, nếu không bị con quậy, nếu không có bể công ty, nếu một lọt nếu dân dân già dân dân, nếu không có mấy đó thì con người mình vui dữ lắm. Nào quý vị, nên người mình vui dữ lắm, kiếp người là số một, vui dữ lắm. Nhưng mà nếu không có mấy cái đó đó, có mấy cái đó hết vui. Nhưng mà ai cũng có hết, nên cuộc đời nó hết vui, thành ra buồn. Nên Đức Phật nói là đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ đó. Sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra chi, bước chân cõi tạm lúc đi lúc về, ai hay trong cảnh phù đề, sống trong một kiếp thì não nề ai bi. Nếu lúc nằm lúc đứng lúc đi, trong lòng có Phật thì việc gì nó cũng nên. Tu tâm dưỡng trí cho bền, ngày nay biết Phật làm nên con người, ngày sau quý vị hả dạ vui cười. Trong lòng có Phật thì vàng mười khó đo, đừng buồn đừng nghĩ đừng lo, thân ta là một con đò lên đên. Ráng tu niệm để lập nền đạo lý, ráng tu về nó quyền bí thâm sâu, thâm thâm di diệu mế màu, trong tâm có Phật thì thoát cầu tử sanh. Như vậy thì mình làm sao để tháo rỡ ra những cái mà ông ta dây, những ta nợ đó quý vị. Thì trong nhà Phật đó có một cái gọi là mình sống vì cái người khác đó. Mà muốn sống vì người khác đó quý vị, thì cái đó là giống như cái tâm của Bồ Tát chứ. Cái vị Bồ Tát tức là Bồ Đề Tát Đỏ Giác Chúng Sanh Hữu Tình đó, là họ sống vì người khác. Thì trong nhà Phật đó gọi là vị tha. Còn mà mình sống vì mình để mình dây đỡ thiên hạ đó là gọi là vị kỷ. Dây để làm gì? Để nuôi mình đi làm gì? Đâu có gì thì đó gọi là vị kỷ đó. Cái đời sống vị kỷ đem đến đọa lạc và đau khổ, đời sống vị tha đem đến an vui và giải thoát. Đâu có gì. Nên ở trong nhà Phật có trong cái đạo đức Phật giáo thì có một cái là chúng ta sẽ trao đổi vào buổi chiều hôm nay với cái đề tài được mang tên tâm vị tha. A Di Đà Phật. Này không phải ai cũng có đâu nha, tâm vị tha không phải ai cũng có đâu. Có người có, người không. Hên xui may rủi lắm. Hên thì có, mà xui thì không. Đó là tâm vị tha. Nhưng mà nếu người nào mà đạt tới tâm vị tha, quý vị, đi đến là tuyệt đỉnh luôn á, thì đời sống họ rất là an vui, rất là an lạc. Họ sẽ đạt được cảnh giới của thiền định nè, họ đạt được phước báo nè, họ đạt tới Bồ Tát Đạo nè, rồi họ đi lên trên cảnh giới của Bậc Thánh Nhân luôn. Với cái tâm vị tha này, ghê ra là đạt những cái điều mà chúng ta tưởng chừng như là nó không có, nhưng tâm vị tha nó sẽ mang lại lại hết. Như vậy thì vị tha là gì? Như vậy thì trước hết khi chúng ta nói vị tha, quý vị, chúng ta nói về tâm vị kỷ. Vị là gì? Vị tức là vị, kỷ là ta, quý vị là mình á. Người ta gọi là kỷ, tính kỷ quá. Không phải chữ tính kỷ, không phải là mình tính kỷ, tức là mình tính chi ly. Chữ kỷ đó không phải là chữ mình, không có gì. Chữ kỷ này có nghĩa là chữ mình, chứ không phải là kỷ này là tính kỷ. Tính kỷ là khác, còn kỷ này là mình là khác. Chữ vị là chữ vì, đây là cái chữ Hán thôi, tức là chữ vị là chữ vì, kỷ là mình là ta, giống như chữ ngã vậy đó. Chữ kỷ không có gì. Là tí ngọa sa trường quân mặc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. Có chữ kỷ là vậy đó, mấy ai về đang nói tới mình ta người. Vì thì chữ kỷ là nói tới bản thân của một cá thể. Sống vị kỷ là cá thể đó sống vì mình, chứ không phải sống vì ai khác. Có nghĩa là đưa mình lên hàng đầu, cái gì cũng nghĩ tới mình hết đó quý vị. Tức là nghĩ tới mình lên hàng đầu, quyền lợi của mình lên hàng đầu. Đây là dính tới cái bản ngã của chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều như vậy hết. Bây giờ mình tách cái chúng sanh ra. Trong chúng sanh có bốn loài chúng sanh: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài quá sanh. Trong chúng sanh có bốn loài chúng sanh, và đi qua là sáu nẻo sanh tử luân hồi. tất cả các cái loài thì chia làm hai phần. Phần bản năng tức là phần đấu tranh sinh tồn, và phần lý trí là phần nhận thức của chúng sanh đó. Chúng sanh đó thì luôn luôn lúc nào cũng có hai phần, phần lý và phần sự. Cái phần lý là cái phần của tâm thức chúng sanh, cái phần sự là cái phần tướng ở phía bên ngoài. Như vậy thì đối với con người á, phần lý á ta gọi là phần tâm, phần tâm á thì trong nhà Phật á gọi là danh, phần sự trong nhà Phật gọi là sắc. Nên con người mình có hai phần là phần danh và phần sắc. Thì tất cả các loài chúng sanh hữu tình đều như vậy hết đó quý vị. Có nghĩa là cái phần bản năng dính tới thân của con người sống theo cái nhu cầu của cái thân. Ví dụ như con người mình phải cần cái gì để sống, con chó cần cái gì để sống, con heo cần cái gì để sống, con gà cần cái gì để sống. Thì cái đó là nhu cầu của bản thân của mỗi cá thể. Nên đáp ứng nhu cầu của bản thân của mỗi cá thể đó đó quý vị, thì phải có những cái để mà đáp ứng cho nó sống, nó tồn tại được. Gà sống nhờ lúa nước phải không, con trâu sống nhờ cỏ nước phải không, con người của mình không có hai thứ đâu, phức tạp hơn nhiều. Đâu quý vị nghĩ kỹ, con heo nó sống gì? Cám nước đủ rồi, chuồng heo là đủ rồi, đúng chưa? Con trâu là cỏ với nước nó đủ rồi, con bò, con dê, con ngựa cũng nhiêu đó đủ rồi. Nhưng mà con người mình bắt đầu, con người mình sống rồi, đâu không có gì, nhà, quần áo, thấy chưa, xe, rồi trang sức, kem phấn, dầu thơm, thấy không, rồi có vợ, có chồng, có con, có cái, tài sản, đất đai, ruộng vườn, con người mình phức tạp nhất, các quý vị. Có nghĩa là muốn con người mình để sống được cần nhiều thứ quá. Các con khác thì ít hơn. Cái đó gọi là gì? Nghiệp của mỗi loài khác nhau, biệt nghiệp. Mỗi loài khác nhau. Nghiệp con trâu nó phải ăn cỏ, con người ta ăn cỏ chết liền. Con gà, con vịt, ngỗng ăn lúa, người ta mình nuốt lúa vô chết liền. Cái vỏ lúa cháu quý vị nuốt vô thử một cái coi. Nhưng mà con gà, con vịt nuốt vô một cái thôi, nó bốc banh hết. Cỡ nào nó tiêu hóa cũng được chứ không quý vị. Con người đâu được đâu. Nên nghiệp mỗi loài chúng sanh đều có cái nhu cầu của cái thân của mình khác nhau. Nhu cầu thân khác nhau. Phải không quý vị? Không có cái loài nào mà giống loài nào hết. Nên mình đáp ứng được cái nhu cầu của cái thân khác nhau đó quý vị. Người ta gọi là bản năng. Chúng ta sống theo bản năng. Đói bụng, con người ta đói bụng ăn cơm. Con chó đói bụng thì nó kiếm thức ăn của con chó. Mà thức ăn chó nhiều thứ lắm. Rồi con gà thì nó ăn lúa, ăn cơm vậy nó ăn cũng được đó quý vị. Con heo ăn cám vân vân. Như vậy gọi là bản năng đó. Nên ta sống về cái bản năng là không cần phải nhận thức gì hết á. Tức là sống về bản năng là cần ăn là ta chạy đi ta kiếm ăn à. Đâu quý vị. Nên con sư tử nó sẵn sàng xé thịt con nai, con hươu rồi nó ăn. Tại vì nó đói bụng để mà nó phục vụ cho cơ thể nó lớn, sẵn sàng xé. Đâu quý vị. Sẵn sàng xé đồng loại nó ăn luôn. Nhưng mà những con có lý trí chút xíu nữa quý vị, nó ăn bắt đầu nó biết cần ăn cái gì. Và những cái nó ăn đó thì nó có hợp lý hay không. Ví dụ như người ta nấu cơm sẵn tự nhiên lại mình lấy mà ăn à. Sao thấy nó kỳ kỳ, hoặc là đồ người ta đang cúng chạy lại đói bụng cái ăn à. À quý vị thấy nó kỳ kỳ phải không. Nhưng mà con chó để hở đang cúng nó cũng ăn nữa. Con mèo gì nữa quý vị. Nên hồi nhỏ nhỏ đó là thầy được phân công đám cúng cơm á, phân công đứng giữ mèo, đứng kế bên là giữ mèo, mèo nào chạy nhảy lên bàn thờ là phải đuổi nó xuống. À, thấy không, chỉ con mèo đâu biết đồ nào đồ cúng, nó cứ ăn à, nó bụng nó cứ ăn à, lại đó gọi là bản năng đó quý vị. Bản năng có nghĩa là không cần phải suy xét cái điều gì hết, đói ăn khát uống vô liền, đó là theo bản năng của mình, không cần biết đó là của ai. Nhưng mà nếu tới con người mình bắt đầu có nhận thức, có lý trí đó quý vị, thì người ta mới xét đó là đồ đó nên ăn hay không nên ăn, đồ này ăn được hay không ăn được, bắt đầu xét này, đồ nào nên ăn, đồ nào nên cúng, đồ cúng không được ăn, đồ ăn rồi không được cúng, phải không. Con người mình á bắt đầu xét tới nên nói đồ ăn đồ cúng thì cũng tức cười. Bữa đó có hai anh đó đi vô chùa. Sao quý vị, anh thấy cái lễ Vu Lan á ở nước ngoài á, đây lễ vô lan, thấy cái mấy cô mà đi lên hát đó, cái anh kia anh mới nhìn nè, cái anh nọ nó là đồ cúng nghe, là trời ông kia nói là đồ cúng gì, là đồ ăn đồ nào cúng cúng nghe nghe quý vị. Đó người ta cũng nói trong dân gian, người ta nói gì đó quý vị, để làm chi, tại để nói những cái gì mà chúng ta không có rớ tới, những cái gì mà chúng ta không có để tâm vân vân, thì người ta bắt đầu nói đó, thì cái đó là người ta mượn cái hình ảnh này để nói hình ảnh kia, chứ không phải là cái đồ ăn đồ cúng như chúng ta thường nói bình thường. Như vậy thì có người mình đó quý vị, nó có hai phần. Một phần á là cái phần lý trí của mình, tức là cái phần nhận thức của chúng sanh. Mà con người mình trong bốn loài chúng sanh là con người mình là tương đương với cõi trời về mặt nhận thức. Có nghĩa là về biết đúng sai phải quấy nhân quả là con người mình biết nhiều nhất. Do đó mà con người có khả năng đắc đạo nhiều nhất ở trong pháp giới này. Con người mình á quý vị còn tu còn muốn đắc đạo dễ hơn cảnh giới của chư thiên đó. Tại cảnh giới chư thiên á đã có thần thông á quý vị. Nên các vị đấy là cái tâm mà để quyết chí tu á, cái gì không bằng mình ở cảnh giới này. Nhưng sức thông minh á thì tương đương. Nhưng mà cái cảnh giới của chư thiên á là muốn gì được nấy, muốn bay thì bay. À, muốn đi thì đi, muốn đứng đứng, muốn có gì được nấy. Là cảnh giới đó không phải làm lụng, không phải là vất vả, không phải là đi buôn bán, không phải là đi làm shop gì, không phải đi làm công việc, làm ngành, làm nghề, mà bằng thần thông hết á, cảnh giới chư thiên. Nên quý vị ráng làm thiện đi, kiếp sau sanh cõi trời, bay dèo dèo dèo rồi á là đẹp dữ lắm. Cảnh giới cõi trời người nào nấy trắng tươi rồi quý vị, cao lớn to mà là đẹp lắm. Còn cảnh giới của cõi người mình nó nhỏ nhỏ, phước nó kém á, phước kém nên cái báo thân ở bên ngoài nhỏ, rồi chỗ ra cái thân mình bên ngoài á quý vị, nhằm khi mình nhìn coi kiến mình còn không muốn coi nữa, nhìn cái mình thấy mình còn không ái mộ mình nổi nữa, không dai ái mộ, phải không? Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mình điếm từ sáng tới chiều không thấy mình miếng nào chứ quý vị là biết rồi đó, biết phước mình nó mỏng lét rồi, phải không? Như vậy thì con người của chúng ta quý vị sống á, bắt đầu có những cái nhu cầu, và để thỏa mãn những nhu cầu đó, như vậy thì mình sống có nhu cầu có nhà, có cửa, có xe, có cộ, có con, có cái, có vợ, có chồng. Như vậy thì những cái xung quanh cái nhu cầu của mình để phục vụ cho đời sống của mình đó, thì trong nhà Phật gọi là ngã sở. Sở tức là sở hữu, ngã là tôi, là mình, là ta. Những cái gì để nuôi sống được mình thì cái đó gọi là ngã sở. Thấy không quý vị? Ví dụ như là của cải vật chất, nhà cửa, tất cả các đó, cái đó là ngã sở. Thì một cái người mà họ nặng về cái ngã sở đó, tức là nặng về cái của tôi đó, thì cái người này sống vị kỷ, tức là biết những cái đó để dung dáng cho mình, rồi bắt đầu người ta đi đến tranh giành, đi đến lừa đảo, đi đến cướp bóc, đi đến làm những cái điều để cho chúng ta được cái ngã sở đó nhiều lên. Có nghĩa là để của cải vật chất xung quanh để nuôi sống mình. Của cải làm gì? Để nuôi sống mình thôi chứ làm gì. Cái cuối cùng của của cải vật chất ở trên đời này để làm gì? Để nuôi cho bản thân mình thôi chứ làm gì vậy. Nhà này thì che chở, áo này, quần này, tiền bạc, tiền nhà băng, vàng, dòng, vật chất, ruộng, vườn, đất đai, nhà cửa. Cuối cùng để nuôi bản thân mình thế làm gì? Nghĩ tới cuối cùng là nó chỉ nuôi bản thân mình thôi. Hiểu không quý vị? Nhưng mà bản thân của chúng ta thì nó không phải nuôi hoài được. Nuôi thời gian sao nó hết nuôi được rồi. Thấy không quý vị? Lúc mà mình thở ra gió nó cuộn cuộn mà hít vô không có miếng gió nữa. Thở ra cấp 11, 12 hít vô không có cấp nào, hết cấp không. Thấy không? Lúc đó nghe là thùng thùng thùng, cắt cắt cắt lại rồi xong. Thấy không quý vị? Kể như một kiếp người. Thấy không? Lây quay đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao. Rõ ràng là giấc chim bao, biết như mộng quyển vẫn đau xé lòng. Mới hôm nào chồng chồng vợ vợ, mới hôm nào mẹ mẹ con. Ngày nay thấy bỏ đâu còn, xác thân vô chủ thành hòn đá quang. Nếu ai thức tỉnh thì muộn màng quy Phật, cuộc đời này còn mất mà chi. Lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trong tâm niệm Phật thì việc gì nó cũng qua. đầu người ta học được cái tánh giác, phải không đó? Như vậy thì chúng ta đi ra ở ngoài, người ta dành dịch lại để cho mình, để nuôi sống cái bản thân mình, đâu gì thì đời sống đó là vị kỷ, tức là sống vì mình mà mình không nghĩ để chia sẻ cho người ta, nuôi người ta nữa. Do đó quý vị mới thấy là thưa gửi nè, anh em nè, rồi bạn bè nè, rồi lừa đảo lẫn nhau. Quý vị thậm chí cái lừa đảo cuối cùng chi? Để giành quyền lợi cho mình chứ gì, phải không? Thậm chí cái cuối cùng lừa đảo là giành quyền lợi cho mình. Cuối cùng cãi vã nhau để được lợi cho mình. Cuối cùng thưa ra tòa nhau để được gì? Để được cho mình. Đó là đời sống vị kỷ đó quý vị. Trong cái vị kỷ này thì nó sẽ làm cho mọi người xung quanh đau khổ. Tại vì khi mình được thì người ta mất. Mà người ta mất á quý vị thì người ta đau khổ. Mà nhân làm cho người ta đau khổ thì trên cái thời gian sau mình trả quả, mình sẽ gặt hái những cái đau khổ. Như vậy thì cái đau khổ ngày hôm nay là lý do ngày hôm qua chúng ta đã làm cho người khác đau khổ đó quý vị. Cái nhân quả bí mật ở bên trong nó nằm như vậy. Nên mới đây là có cái ông này cũng bệnh. Ông nằm, bác sĩ chạy thôi, bị ung thư, bác sĩ chạy đem về nhà. Thì thằng con thứ hai quyết định cắt không cho ăn. Nó nói là bây giờ là thấy ba nó đau đớn quá, nó không cho ăn, cho ông kiệt sức, ông mau chết, để mà cho ông đừng đau. Không có gì, mấy đứa em nó cự nữ, nhưng mà lấy quyền làm anh. Đâu quý vị, dứt phát ông già còn ăn được ngon lành đó quý vị, ăn được cả chén cháo mà không cho ăn, nghỉ để cho ông kiệt sức, để cho ông mau. Đâu quý vị, như vậy thì mọi người, có người thì đồng tình và có người thì phản đối, và cuối cùng quý vị rất là đói bệnh mà phải đói kiệt sức, và ông đòi ăn mà không cho ăn, tới kiệt sức chết rồi. Vì người ta mới thấy được là cái người cha đó rồi, lúc trước là ông nội của cái ông không cho ăn nè, là cha của cái ông mà không cho ăn. Ông nằm bệnh viện mà ông úp cái lồng oxy, thì thấy ông đau đớn quá quý vị, ông này mới tháo lồng oxy, tháo giùm, tức người con tháo giùm cho cha, tháo lồng oxy. Đâu quý vị, con của mình nó không tháo lồng oxy mà nó không cho ăn rồi lại. Nhân quả cả đấy quý vị. Chúng ta thương thì thương, đúng là chúng ta thương, thấy đau đớn ta thương quý vị. Nhưng mà ta đang chụp cái lồng oxy thở không nổi, tự nhiên mình tháo lồng oxy ra quý vị, cho người ta đi mau, để làm chi? Để người ta bớt đau đớn. Tức là trong tâm nghĩ vậy quý vị. Nhưng mà không ngờ mình tạo cái nhân quả là mình làm cho người ta chấm dứt cái sự sống. Tuy là trong tâm mình tốt, nhưng mà sau này mình bệnh quý vị, con cái nó cũng y vậy, nó không cúp lồng oxy mà nó cúp ăn, nó không cho ăn, thì cũng vậy thôi. Cũng vậy thôi, có gì thấy nhân quả không? Chạy đường nào lưới trời tuy rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài. Là chỗ đó, tuy là lòng mình tốt thì cái thằng con sau này nó không cho mình ăn, nó cũng lòng tốt đó quý vị. Chứ nó đâu phải là nó xấu, nó bỏ đói mình đâu. Nhưng mà không ngờ nó bỏ đói mình thật. Lúc đó quý vị đang đói bụng mình không cho ăn, ngày này qua ngày khác nằm cả gần một tháng mấy, hai tháng sau mới chết. Quý vị thấy không, nó đổ nước không, nó không cho ăn rồi kiệt sức, phải đau quá. Đau quá thôi anh chích thuốc giảm đau đi. Quý vị, nhiều cách để chúng ta làm chứ đâu phải chỉ không cho ăn hết đau. Mà lúc đó cái nghiệp của mình nên nó mới làm vậy. Nó nghĩ là không cho ăn mình hết đau, thực ra không cho ăn tới hai cái đau. Một cái đau của bao tử mà nó tiếc đau không có gì ăn, quý vị, nó sốt, nó đau. Còn cái đau nữa là bệnh, hai cái đau nó chồng lên. Mà con mình cứ nghĩ là mình hết đau. Quý vị, ai nhà đâu nó chồng thêm hai cái nỗi đau lên. Rồi cái nỗi đổi đau thứ ba về tâm hồn, mình đang tỉnh nè, nó không cho ăn, nghĩa là con cái nó không lo buồn khổ. Quý vị, bây giờ nó không lo nữa, nó không cho mình ăn nữa, quý vị, nó bỏ liều, nó muốn cho mình chết. Nghĩ vậy đó quý vị, rồi buồn lên phiền não làm sao giảng sanh. Một hệ quả về sau rất là lớn mà nó không nhìn thấy, tại sao nghiệp của mình hồi trước mình rút cái ống oxy của ông già mình. Quý vị, thì ổng cũng vậy, ổng cũng muốn sống, ổng muốn thở. Quý vị, chứ ổng mà muốn rút thì ổng đem tay lên ổng rút rồi, chứ mắc gì phải đợi mình rút, phải không? Ổng đâu có muốn rút, ổng không muốn rút mà mình rút, thì đó quý vị thấy không, mình làm đau khổ cho người khác. Tuy là tâm mình nó là tâm tốt quý vị, nên những cái vấn đề này, nhiều vấn đề ở trong mà chúng ta cái người tu mình bình tĩnh tìm cái phương hướng khác để chúng ta giải quyết. Nên có những khi mình thấy lợi về mình đó quý vị, mà mình không thấy được cái lợi của cái người khác do mình có tâm vị kỷ đó quý vị. Ông thầy đi tụng kinh, rước với thầy quý vị đi tụng kinh cầu an cho mẹ cô này, không biết ông tụng xui sao quý vị, một tuần không thấy chết, bắt đầu chê ông thầy, ông thầy tụng gì không chết. Hỏi là cô rước ông thầy tụng làm tụng gì, là tụng cầu an, tụng cầu an tụng không chết phải rồi, tụng cầu an là cho nó an, cho nó sống mà lại cho nó hết bệnh đó quý vị. Mà tụng cầu an ta tụng từng không thấy chết, chê chê ông thầy tụng cầu an tụng hoài không thấy chết đâu vậy, tai thầy nghe luôn nè, chê ông thầy đó tụng hoài không thấy chết nào quý vị. Mời ông thầy khác, không mời ông thầy đó quý vị, mời ông thầy khác. Mà ông thầy nào có duyên sao quý vị, không tụng đâu là đi đó à. Hay thiệt, nói chung hay thiệt. Mới vừa lên chỉ tâm đánh lễ đi, mới chỉ tâm đánh lễ thôi đi rồi mà ta tụng 7 ngày không đi, ông tụng mới chỉ tâm đánh lễ đi quý vị. Trời mấy cổ khen quá trời, long thầy tụng hay dễ sợ, tụng mới chỉ tâm đánh lễ đi ngọt sớt. Mô Phật, tụng cầu an mà đi ngọt sớt mà khen, phải chi tụng cầu siêu đi ngọt sớt thì còn khen được, không có gì tụng cầu an đi cái ngọt sớt cơ có gì, thấy không? Nên á mình á sợ cái gì, nói thẳng ra, để mà nói thẳng ra vấn đề á thì con người ta có gì bệnh hoạn chưa chắc đã thương cái người đó không đâu, mà thương thân mình á phải thức đêm, phải bỏ công ăn việc làm, bỏ nhà bỏ cửa có gì. Nó thẩm sâu trong nó nhiều vấn đề lắm, chứ không phải là thẩm sâu chỗ là thương ba má đau không đâu. Có thương đau, có chứ không phải là không. Nhưng nó thẩm sâu trong nó nuôi lâu ngày, tốn tiền, tốn bạc, tốn công thức đêm thay quần giặt tả rồi quý vị. Nó ngán rồi. Ở trong nó có nhiều vấn đề, trong cái tâm vị kỷ mình nó ẩn tiềm tàng ở trong đó. Mà bên ngoài thì người ta nói ra, thấy không quý vị, thì người ta nói là mình lo cho cha mẹ, sợ cha mẹ đau, nó cho ông kết thúc sớm này nọ, nhưng mà nó chỉ vài chục phần trăm thôi, còn mấy chục phần trăm mình vị kỷ trọng cũng vì mình ở phía bên trọng. Nói là vấn đề đó là thiêng liêng nha, còn vấn đề không thiêng liêng là vì mình hết trăm trăm à, còn vấn đề thiêng liêng thì cũng vì mình á là cũng mấy chục phần trăm giống rồi nha quý vị. Nên con người ta sống á vì cho mình, nên không có quan tâm tới cái của người khác. Người ta cần, mình chỉ quan tâm tới mình thôi, mình cần cái gì thôi là mình đi kiếm cái đó à. Còn những người khác người ta như thế nào mình không có quan tâm tới. Mình có biết cái người đó cần cái gì không, mình có biết người đó niềm vui nỗi buồn cái gì không. Ví dụ như rồi đi qua anh Mỹ á, là lễ Vu Lan á, thì thầy giảng cái đề tài là nỗi buồn nursing home. Cái nursing home ở Mỹ gọi là trại dưỡng lão, gọi là nursing home á quý vị. Con cái bệnh á, ba mẹ lớn lên là nó gửi vô nursing home, có nghĩa là gửi vô trại dưỡng lão. Trong trại dưỡng lão á, nấu cơm ăn ngày ba bữa, tắm giặt, y bác sĩ, đồ ngon lành hết quý vị. Tất cả các cái đều ngon lành hết. Nó nói là gửi vô trại dưỡng lão đó là điều kiện tốt hơn. Còn ở nhà nó đi làm, ba mẹ ở nhà không ai lo lắng, nên gửi vô trại dưỡng lão á, thì nó tốt hơn á quý vị. Nhưng mà là thầy lại gặp một cái ông ở trong đó. Ông mới nói với con của ông á, là ông người Tây. Ông nói với con, ông mai mốt mà kiếm vợ Việt Nam á, đừng kiếm vợ Tây, đừng kiếm vợ Mỹ. Thì con ông á, thầy mới nghe vậy, thầy mới hỏi con ông tại sao ba của ông á là kêu ông cưới vợ Việt Nam. Ông là ba của tôi á ở trong cái nursing home. Ông mới buồn dữ lắm. Cái gì cũng đầy đủ chứ chỉ có mỗi một cái trong nursing home, tức trong trại dưỡng lão thiếu thôi. Cơm ăn thuốc uống y bác sĩ đầy đủ hết, có thiếu một điều thôi là tình thương không bao giờ có. Nào quý vị, tại vì ai nảnh ai nấy sống, nảnh ai nấy thì đâu có ai thương yêu ai, cứ làm nhiệm vụ vậy thôi. Nào quý vị, không có tình thương của gia đình, không có tình thương con cháu. Tuy người ta thương mình thì cũng là thương kiểu thương hại mình già cả thôi, chứ không phải là thương với cái tình của người con đối với cha mẹ. Người ta cần cái tình khác kìa, chứ không phải là ta tình cái tội nghiệp đó. Nào quý vị, đó, tình cái cần thương con cháu. Nhưng mà cái truyền thống của Á Đông mình á, nhất là người Việt Nam á, thì con lo cho cha mẹ, lo cho ông bà, Nên ổng ở nursing home rồi, ổng mới nói thằng con ổng, mày lấy vợ Việt Nam đi, mai mốt mấy đứa con đứa cháu mày nó lo cho mày, chứ không có gửi tao trong này như mày gửi tao. À, quý vị thấy chưa? Ổng nói gì đó. Nên cái quý vị, đời sống của cái nhu cầu của cái bản thân của mình không phải là tất cả đâu. Con người mình có hai cái lận. Con người mình có cái tâm hồn và có cái xác thân. Nên khi mà mình ở trong cái viện dưỡng lão đó, cái xác thân mình lo đầy đủ, nhưng tâm hồn người ta có lo hay không? Tâm hồn là gì? Tâm hồn là những cái mà người ta muốn không quý vị? Người ta muốn gì? Ta muốn có tình thương, muốn sự chăm sóc, muốn quan tâm. Gửi năm vô thăm có một lần à, Tết vô thăm lần rồi đi à, à quý vị. Như vậy thì nó không thỏa mãn được tâm hồn. Mà quý vị biết là Đức Phật dạy là tâm dẫn đầu các pháp mà. Nên mình lo cho xác thân mà mình không lo cho tâm hồn á quý vị, thì mình mới lo được có 50% mà. Mà lo cho xác thân không lo tâm hồn thì mới 40% à. Tại vì tâm dẫn đầu các pháp, nên cái tâm nó nhỉnh hơn cái xác thân một chút, nên cái tâm nó nhiều hơn một chút. Nên khi mà cái người tu tập á quý vị, họ lo về đời sống tâm linh là họ lo tới 60-70% về cái đời sống này rồi. Nên họ vui á thì cái thân họ khỏe. Họ vui không cần uống thuốc đâu quý vị. Họ vui cái thân của họ khỏe. Họ sống mà để thỏa mãn trong tâm họ được an lạc rồi đó quý vị. Họ ít bệnh ít bà quạng. Con người ta càng buồn càng sầu càng khổ càng bệnh càng quạng nhiều hơn đó quý vị. Nên á lúc đó mình mới thấy được là cái người mà người ta tu tập, ta xả bỏ được nhiều chừng nào quý vị, thì trong thân người ta càng an ổn hơn chừng nấy. Còn họ buồn rầu chừng nào á thì cái thần kinh thực vật mình bị rối loạn, nó mệt đây nè. Buồn giận quán ghét chừng nào thì đây nó mệt lắm đó quý vị. Có ông kia ông mệt, trời ơi, ổng mệt mà đi bệnh viện siêu âm tim không có. Cái gì cũng không có chứ quý vị. Ai nhà ông bị thần kinh thực vật, có nghĩa là mệt hao một chiếc ngực giống hệt như bệnh tim vậy đó. Ai về đâu ông buồn dâu. Dâu nói nặng nói nhẹ vậy đó quý vị, ông không hài lòng dâu. Cứ ra vô ông buồn hoài, bị thần kinh thực vật cũng không hay. Mệt hao hoài, đi bệnh tim không đó quý vị. Nhưng cuối cùng thần kinh thực vật người ta cho uống mấy viên đốc Martin nữa hết. Nhưng mà cái quan trọng nhất là không được buồn nữa quý vị. Nghĩa là mình xả cái buồn đó ra đi, mình tha thứ được cho nó đi. Nên trong cái đời sống của người mà cư sĩ á, mình được muốn sống cho an ổn quý vị, mình học tâm tha thứ là chỗ đó đó. Mình không tha được á là cho con dâu nên mình bị buồn, bị sầu, bị khổ đó. Tại sao không tha được? Là tại vì thấy nó xúc phạm mình, thấy nó là làm cho mình không hài lòng, vân vân, mình không có tha được. Nên mình tha được cho ai, mình tha đi quý vị. Trong cái đời sống của mình á, mình thấy tha được cho người ta, mình tha đi. Còn chừng nào tha không được thì đừng có nên tha. Nhưng mà đối với nhà Phật không có gì mà tha không được cả. Tới ông Đề Bà Đạt Đa đi á, là hại Phật, giết Phật vậy mà Đức Phật á, là còn không giận không hờn ngài ông Đề Bà Đạt Đa nữa. Tha được, tha hết rồi quý vị. Đức Phật tha hết à. Ai hãm hại tới ngài, ai làm gì á là Đức Phật tha hết. Quý vị coi trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự, biết bao nhiêu người hại Phật nhiều đời nhiều kiếp, nhưng mà ngài tha hết được cho mấy người khác à. Nên mình là con Phật của quý vị, nên mình cố gắng mình tha được cho ai, mình tha, đừng giữ gì trong lâm ghét ghen chi cho bận lòng mình mà thôi à. Nên tha được á, cho mình tha. Nên cái đời sống ích kỷ là cái đời sống cho mình đó, người ta gọi là vị kỷ, tức là đời sống vì mình, mà mình không hiểu được tâm tư nguyện vọng tình cảm của những người khác xung quanh mình. Do không hiểu nên mình không có thương, nên hiểu mình mới thương. Nên cuộc sống không có tình thương tại vì người ta không hiểu. Không hiểu là sao? Người ta không muốn tìm hiểu và người ta cũng chả thèm hiểu. Anh sống cho sống, anh chết chết kệ anh. Nên cái xã hội càng phát triển chừng nào á quý vị, thì cái nhà bên cạnh càng ít biết nhà bên cạnh chừng nấy. Quý vị hồi xưa đó, thầy ở dưới quê á, mới vô đầu làng thôi, hỏi ông cuối làng nổi tên ta biết liền. Nhưng mà mình sống ở thành phố á, người kế bên cạnh sống nhau 10 năm không biết tên ông nhà bên cạnh. Đó, quý vị thấy lạ không? Tất nhiên á, là người ta càng sống văn minh lên chừng nào, người ta không quan tâm tới những người khác. Người ta nói là quan tâm với những người khác như vậy mình không có văn minh. Mình văn minh á là cái chỗ là mỗi người ai nấy sống cho cái gia đình của mình thôi, đừng có là quan tâm đến người khác. Nhưng mà người ta nói vậy là sai lầm. Càng văn minh người ta lại càng quan tâm với người khác. Quan tâm chứ không có nghĩa là xen vào đời tư, hai này khác nhau. Người ta cứ nghĩ là quan tâm là xen vào đời tư. Không phải. Quan tâm là mình thấu hiểu người ta để mình cần giúp đỡ người ta, chứ không phải là mình xen vào đời tư để mình soi mối mình hại người ta. Hai đó nó khác nhau. Mà người ta là lấp lửng hai cái này nè. Ta tính là quan tâm người khác là mình xen vào đời sống của họ, nên như vậy mình không có văn minh. Văn minh là người ta có quyền, mỗi người đều có quyền sống riêng với nhau, không có tham gia vào đời sống bất kỳ của ai. Hiểu không quý vị? Vậy ta không gọi là quan tâm. Nên cái quan tâm á quý vị, không có phải là mình xâm phạm vào cái đời sống của người khác. Mình hiểu chỗ này một chút xíu là được. Cái này là chúng ta quan tâm đến cái đời sống của những người xung quanh, về tâm tư tình cảm để giúp đỡ họ vượt qua những ngang trái của cuộc đời. Thì cái này mới là cái văn minh của tâm linh. Còn cái mà chúng ta soi mối vào trong đời tư người ta đó quý vị, mình quan tâm và mình coi con này không hở gì là mình chọt nè. Đó quý vị, cái gọi là mình quan tâm. Như vậy thì cái người á mà quan tâm đến người khác, mà muốn cho cái tốt đẹp cho người khác đó quý vị, và chúng ta không có ràng buộc gì người đó hết đó quý vị, thì bắt đầu người ta có đời sống vị tha. Còn cái người mà quan tâm tới người khác để sở hữu về mình, để cái những cái người đời sống đó đó quý vị hoàn toàn lệ thuộc vào mình hết, thì người đó là sống vị kỷ. Hai này khác nhau. Nên sống vị kỷ là sống vì mình thì làm cho người khác đau khổ. Còn lúc mà mình quan tâm với những người khác để giúp đỡ những người khác, thì đời sống đó để vị tha, làm cho người khác an vui. À, quý vị. Nên có những người mà không hiểu về cái này một cách thấu đáo, chu đáo đó, người ta nói là quan tâm vậy là mình vi phạm vào cái quyền của người khác. Không phải. Cái này là chúng ta quan tâm để giúp đỡ, chứ không phải là ta xen vào đời sống cá nhân. Hai này hoàn toàn khác nhau. Quan tâm với xen vào đời sống cá nhân là hoàn toàn khác nhau nha. Xen đời sống cá nhân, cặp người ta đi lục điện thoại, người ta lục tin nhắn ra coi. Đó là xen vào đời sống cá nhân. Người ta gửi thơ đến xé bảo thơ coi. Ta nghe, người ta là nghe điện thoại á, có gì bấm nghe lén. Vân vân, cái đó không phải là quan tâm. Đó mình xen vào đời sống cá nhân riêng tư của người ta, cái đó là thể hiện cái cách sống thiếu văn minh. Có gì. Còn cái này chúng ta quan tâm là gì? Quan tâm á, là mình coi thử coi họ có cần gì mình giúp đỡ cái gì hay không. Nếu họ cần giúp đỡ, chúng ta giúp đỡ. Còn họ không cần giúp đỡ, thôi. Có gì. Cái gốc của vấn đề là nằm chỗ này nè. Nên mỗi người đều có cần những người khác giúp đỡ hết quý vị. Ví dụ như trong lúc ốm đau, trong lúc bệnh tật, an ủi người già cả ốm đau tùy duyên có thể giúp vào, trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Đó không có gì. Nên người già ta cần sự an ủi, thấy người già buồn, đó không có gì, mình làm an ủi. Trời thôi chị Bảy, thấy không? Chị Bảy bỏ qua đi, mấy con không thăm chị Bảy thôi. Mình sống này là mình còn có bạn có bè. Bây giờ chị Bảy còn có là bạn có bè, còn có Phật, còn có thầy, còn có tổ, còn có tụi em rồi nữa. Thôi Bảy vui lên đi. Hồi nào tới giờ mình nghiệp mình này mình phải trả đi. Giờ nó không quan tâm tới mình, mai mốt con cái nó không quan tâm lại nó què à. Bảy đừng có lo. Nhân quả trơn á, nói gì bả vui. Thấy không quý vị, mình nói hồi giải thích hồi bả vui. Như vậy là mình quan tâm, mình chia sẻ đó, cái đó quan tâm. Như vậy thì có ai nói là mình đã xâm phạm vào đời tư của người đó không? Không phải, phải không? Nó không phải xâm phạm vào đời tư, mà mình quan tâm, mình muốn giúp đỡ người đó được vượt qua những cái khó khăn cuộc đời, vượt qua những cái đau khổ trong cuộc đời. Thì ai quan tâm đến những người khác để giúp những người khác vượt qua cái đau khổ khó khăn trong cuộc đời, thì cái đời sống đó gọi là đời sống vị tha đó quý vị. Vị tha là sống vì người. Bắt đầu người ta bước lên một cái hàng cao cấp, thắng được cái bản ngã. Bản ngã là gì? Là cái tôi cái ta. Và nuôi cái tôi cái ta là cái sở ngã, là cái của tôi của ta. Trong nhà Phật chúng ta khổ với hai cái này, ngã và sở ngã, chúng ta khổ hai cái đó nhiều nhất. Thấy không quý vị? Tức là khổ với bản thân mình và khổ tới cái của mình, hai đó nhiều nhất. Đó là sống vị kỷ. Nhưng mà khi mà ta phát tâm á, ta quan tâm người khác, ta sống vì người khác một chút xíu quý vị, bắt đầu là cái tôi cái ta nó mòn dần dần dần. Nhưng mà muốn mòn cái tôi cái ta đầu tiên á quý vị, thì muốn mòn, làm cho mòn cái của tôi của ta. Nên Đức Phật trong cái kinh Di giáo á là hạnh thiểu dục chi túc á. Thiểu là gì? Là làm cho nó giảm bớt. Dục là ham muốn. Ham muốn của ai đó? Của bản thân mình. Để cho cái tôi, cái ta nó giảm xuống, phải không quý vị? Chi túc là biết đủ, đừng có gom vô thêm nhiều nữa, phải không quý vị? Của cá nhân mình, của bản thân mình thôi. Nên có nhiều người nói là hạnh biết đủ. Biết đủ là làm nhiêu được nhiêu, mà mình không cần thêm gì nữa hết. Như vậy thì thủ tiêu ý chí phấn đấu của nhân loại. Có nhiều người ta chất vấn vậy đó. Nghĩa là nếu làm gì thì ta đâu cần gì phải làm ăn, đâu cần gì là phải cạnh tranh, vân vân. Như vậy thì lý thuyết cạnh tranh sẽ không tồn tại nữa, và xã hội không còn phát triển nữa nếu chúng ta sống chi túc. Người này hiểu sai về chi túc của nhà Phật. Chi túc nhà Phật là Đức Phật nói á, quý vị, là chúng ta chấp nhận với những cái gì nó đang có như là một sự thật này diễn ra. Bây giờ những con mình quậy mình không chấp nhận được không? Nghiệp mà nó quậy thì mình phải chấp nhận nó thôi. Mình chi túc, bây giờ mình nghèo là tại vì mình không có bố thí cúng dường, mình dành vật tan cấp chọn, bây giờ mình nghèo. À, quý vị, như vậy thì chúng ta chấp nhận cái này để ta nhìn vào cái này mà ta tiến tới cái tương lai. À, đó, chấp nhận cái của hiện tại này. Nhưng mà mình thường thường mình không chấp nhận cái hiện tại, tức là chúng ta đang sống không có chân thật với cái nghiệp quả của mình. Mà trong kinh Bát Nhã nó Đức Phật dạy là chân thật bất hư. Có nghĩa là cái gì thật thì cái đó không có hư hoại, còn cái gì nó không thật thì nó hư hoại, không thật là đồ giả, phải không? Chân thật là bất hư. Như vậy cái sự thật là chúng ta nghèo, sự thật là chúng ta xấu, sự thật là chúng ta đang đau khổ, vân vân. Tất cả cái nó đều là sự thật hết, mà người ta không chấp nhận sự thật. Ví dụ như ông chồng mình có vợ bé, không chấp nhận sự thật, bắt đầu đi quậy à, làm lung tung beng lên đó. À, quý vị, không chấp nhận sự thật, mà đó là một sự thật. Không phải mình chấp nhận cho ông chồng có vợ bé, mà chấp nhận sự thật của ông chồng có vợ bé, chứ không phải chấp nhận ông đi có vợ bé, hai đó khác nhau. Chấp nhận đây là một sự thật của duyên nghiệp, của nghiệp quả, mà ông ta nhìn vào đó để tìm cách giải quyết cho nó khôn ngoan. Chứ không phải là ta chấp nhận cho ông đi làm như vậy, hai đó nó khác nhau nha. Có nghĩa là cái gì xảy ra đó là một sự thật, thì đó là nghiệp quả của chúng sanh nó mang đến. Nên mình đừng có chống lại nó cái gì cả quý vị, mà tìm cách để chúng ta hóa giải nó, chứ đừng có chống lại nó. Chống lại không được đâu, chống lại nghiệp không được đâu. Tại nghiệp chúng ta đã gieo rồi, không có cách nào để chống đâu. Mà mình tìm cách để hóa giải nghiệp, chứ không phải là tìm cách để chống nghiệp. Bảo ta không thể chống được, mà tìm cách để chúng ta né bảo. À, quý vị, tránh bảo chứ không phải chống bảo. Nên có những người là chống lại những cơn bão này cho giỏi chống. Các nhà là bão cấp 12, nhà nó không sụm gọi là chống bão. Vậy bữa năm nay bão cấp 24 cho giỏi chống. À, quý vị thấy không? Không thể chống được bão, mà chúng ta chỉ tránh bão, né bão, sống với bão thì được. Chúng ta không thể chống lên nó. Tại đó là gì chống? Đó là nghiệp quả của chúng sanh. Nghiệp quả chúng sanh thì bây giờ là chúng sanh gieo nghiệp nhân, nó sẽ mang đến cái nghiệp quả. Bây giờ mình gặt cái nghiệp quả đó rồi, chống lại chống cái gì? Nghe không quý vị? Nên chúng ta thấy là cái đời sống và vị tha là cái đời sống biết quan tâm đến những người khác. Và mình sống người khác quan tâm cái gì? Quan tâm nhất là đời sống về vật chất và đời sống tinh thần của người đó. Đời sống vật chất, đời sống tinh thần có hai loại. Một là đời sống vật chất tinh thần của thế gian, và cái thứ hai nữa, đời sống vật chất tinh thần của xuất thế gian. Nếu chúng ta quan tâm con của nhà Phật phải quan tâm hai cái, còn con nhà Phật quan tâm cái chưa đủ. Bây giờ ví dụ như còn quan tâm cái đối tượng để quan tâm là ai? Đối tượng gần nhất là cha mẹ anh em ruột của mình, rồi kế đến bạn bè bà con dòng họ, kế đến những người ngoài xung quanh mình. Như vậy cái đối tượng ta quan tâm, quan tâm cái đời sống là vật chất và đời sống tinh thần. Cái đời sống vật chất nó với tinh thần có hai loại, một loại thế gian và một loại xuất thế gian. Loại thế gian là gì? Loại thế gian là ăn uống mặc ngủ nghỉ, đời sống vật chất. Rồi đời sống tinh thần của thế gian là gì? Là những cái nhu cầu của cái tâm của mình, như là nhu cầu được đi coi phim, mê phim, đi xem hát hài, vân vân. Tất cả đó là những nhu cầu có hết á, để chúng ta thỏa mãn của thân và tâm mình, đó là của thế gian đó. Còn của xuất thế gian, của xuất thế gian là cái đời sống cái gì của thiểu dục, của tri túc, cái đời sống của đơn giản. Một cái đời sống đơn giản là đời sống của xuất thế gian. Một cái đời sống tinh thần của xuất thế gian là người này hướng tới đạo lý, người này hướng tới Phật, biết niệm Phật, hướng tới Phật, hướng tới sự giải thoát giác ngộ khỏi kiết sử và triền cái. Cái đó là đời sống của xuất thế gian. Như vậy chúng ta quan tâm cho cha mẹ đó quý vị, quan tâm cho mẹ đời sống của thế gian, nghĩa là ăn uống ngủ nghỉ giường chiếu tất cả cái người ta lo lắng hết. Cha mẹ muốn coi cái bộ phim nào là mua về cho coi, cha mẹ muốn là hát bài nào thì mình hát cho nghe để thỏa mãn cái tâm đó quý vị. Như vậy là chúng ta chỉ có lo đời sống của thế gian, hết kiếp này hết quý vị, hết kiếp này hết. Lo đời sống thế gian chỉ được trong kiếp này thôi, mà lo đời sống của xuất thế gian á là kiếp này và những kiếp về sau. Nên khi á mà ông kinh nhân quả thiện ác á, cái thiện á là cái làm lợi ích cho những người khác, thì cái lợi ích người khác nó có hai phần, một cái lợi ích của thế gian và lợi ích của xuất thế gian. Lợi ích thế gian á quý vị thì chúng ta lo thì được trong kiếp này thôi, nhưng lợi ích xuất thế gian là có nhiều những kiếp về sau. Nên con nhà Phật người ta tùy duyên mà lo lợi ích của thế gian, và luôn luôn lúc nào cũng hướng tâm cho người ta tới sức thế gian hết, thì con nhà Phật như vậy mới đúng. Có nghĩa là tùy duyên là sao? Tùy duyên có nghĩa là lúc này người ta cần cái gì thì mình đáp ứng được cái đó, và mình hướng tâm cho họ tới sức thế gian. Họ xem băng đĩa kinh sách, họ tu tập, chỉ họ cách thức niệm Phật hành trì, vân vân, để tâm họ được giải phóng khỏi sự buồn vui hờn giận của trong thế gian này, thì mình lo cho đời sống đó, đời sống của sức thế gian đó. Đấy không quý vị? Như vậy ai mà hướng tới đời sống được xuất thế gian chừng nào không quý vị, thì cái người đó vượt khỏi những cái mà vị kỷ trong tâm mình nhanh hơn chừng đó, và làm cho người khác an vui chừng đó. Mà làm cho người khác an vui đó quý vị, thì mình gặt hái được cái thứ nhất á là chúng ta dễ dàng đi vào thiền định nè. Cái thứ hai á mình có phước báo, là thứ ba để hành đạo Bồ Tát, thứ tư nữa là diệt trừ đi bản ngã mình, tức là chúng ta sống là vị tha. Vị tha tức là sống vì người. Mà sống vì người thì mình làm lợi ích cho người khác. Sống vì người tức là mình quan tâm họ cần cái gì thì mình làm cho họ, tức làm lợi ích cho họ. Mà làm lợi ích cho họ quý vị thì chúng ta giống như làm phước vậy, làm lợi ích cho họ giống như làm phước báo. Nên khi chúng ta làm lợi ích cho người khác thì tâm chúng ta được an ổn. Mà chúng ta sống vị kỷ là làm lợi ích cho mình, làm người khác đau khổ, tâm ta không được an ổn. Bây giờ ví dụ nha, mình đi từ thiện á, mình có sợ hãi không? Khi chúng ta cho quà người này người nọ chỉ có niềm vui thôi quý vị, chúng ta cho những người khác người ta được niềm vui. Nhưng mà mình đi ăn trộm, bây giờ mình ghét người ta đi, mình muốn ra mình xì cái bánh xe người ta, nói nhỏ vậy thôi. Như vậy thì mình đang xì bánh xe mình là rung rẩy của quý vị, rình, có phải không? Tim mình đánh thập lên quý vị, đi về tập ăn thử đi ăn trộm cái coi. Rình lấy đồ người ta, tim đập thình thịch, bất an phải không? Như vậy thì chúng ta sống vị kỷ, mình đi ăn trộm người ta, tức là sống vì mình, ăn cắp đồ người ta, lấy đồ người ta. Không có gì, tức là cái đó là cái vị kỷ cao nhất á. Vị kỷ nó có từng mức của vị kỷ, nhỏ nhỏ thấp cho tới cao nhất. Nhằm khi cao nhất là cướp của giết người luôn. Mình kết thúc của người ta mà để cho chúng ta được của cải, chúng ta sống được sung túc, đó là vị kỷ đến mức độ cao, độ ác nhất. Còn á là vừa. Nhưng mà mỗi cái thì đều làm cho chúng ta hồi hộp, đúng chưa? Làm hồi hộp bất an. Vậy thì người này không thể thiền định được. Mà thiền định á, tâm thiền định tĩnh lặng mới tĩnh được nghiệp. Mà tĩnh được nghiệp chúng ta mới lìa được tam giới, tĩnh được nghiệp mới trở thành thánh nhân. Không tĩnh được nghiệp sao thành thánh nhân được? À quý vị, nhờ do đó mà tại sao chúng ta phải làm thiện á, tại sao chúng ta phải sống mà vị tha là vậy đó. Sống vị tha tức là sống vì người để chi? Để chúng ta được niềm vui, sự an lạc của nội tâm, đi dễ dàng đi vào cảnh giới của thiền định. Còn nếu mà chúng ta không có cái đời sống của vị tha quý vị, đừng có hòng mà thiền định đi. Nên người nào á mà sống vị kỷ riêng cho mình á, mà ông nghĩ về cái tâm tư tình cảm của người khác đó quý vị, thì người đó không bao giờ thiền định được. Mà không bao giờ thiền định được thì làm sao mà chúng ta có thể diệt đi những cái trói buộc ở trong cuộc đời này, làm sao đi đến sự an ổn? Chưa nói đến nhân quả đó, không được an ổn. Nên cái người nào mà muốn đi vào trong thiền định đó quý vị, để đắc pháp đó, thì cái người này đã bắt đầu quan tâm sống với những người khác, tập sống với những người khác. Coi vậy đó chứ sống người khác là cực kỳ khó khăn, sống cho mình dễ ợt à. Chia hai cái bánh nào méo nhỏ cho người ta, bánh nào bự ngon lành đưa mình. Nà quý vị, đâu quý vị chia thử phải vậy không? 10 lần chia bẻ ổ mì sao bẻ rét, cái bên nào ngon lớn để lại mình, bên nào méo xẹo nhỏ xíu đưa người ta. Quý vị thấy mịn chổng liền, bẻ ổ mì thấy mịn chổng, thấy tâm mịn chổng liền.